Chương 314, đảo quốc ngoạn gia đến đây. Lý Thanh lửa giận trong lòng đã sớm nín thật lâu, lần này cũng có thể hảo hảo phát tiết một chút. Uchiha Saita đại thần nói không có sai, ở loại này tình huống bên dưới, chúng ta vẫn là tích cực chuẩn bị chiến đấu, ta đi trước bộ thự đứng lên. Lâm gia thần ly khai. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có Lý Thanh cùng Trình Manh Manh hai người, Trình Manh Manh đứng dậy đi tới Lý Thanh phía sau. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta sẽ ủng hộ ngươi. Trình Manh Manh vô cùng kiên quyết nói rằng. Lý Thanh dựa vào ghế, Trình Manh Manh nhìn thấy Lý Thanh có chút mệt nhọc, chủ động đấm bóp. Làng mây nhất định là năm nước lớn, ta trong lòng cũng tương đối lo lắng thực biết giống như lời ngươi nói, sẽ cho chúng ta tạo thành không ít thương vong. Lý Thanh nhíu mày. Lý Thanh tâm lý không phải là không có chiến thắng làng mây lòng tin, nhưng là nếu như tạo thành nghiêm trọng tổn thương, như vậy tất phải đối với làng mây quật khởi tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nị dạ năm nước lớn người đều nhất định là ôm xem trò vui thành phần, nhất là làng mây minh hữu làng xương mù nhân, bọn họ nhất định sẽ kịp chuẩn bị tùy thời cho chúng ta một kích đả kích chí mạng. Lý Thanh quay đầu nhìn về phía Trình Manh Manh. Cái này cũng là chuyện ta lo lắng, nị dạ năm nước lớn nhân, nhưng là thường thường đem nước nhỏ quyền lợi trở thành coi như trao đổi điều kiện. Trình Manh Manh nói rằng. Lý Thanh cười rộ lên, hai tay chống đỡ đầu, nói rằng, làng xương mù nhân phải lưu ý, còn như bên ngoài nị dạ nước lớn, cũng cần nghiêm mật lưu ý. Trình Manh Manh đồng ý nói rằng, ta sẽ bản giao xuống phía dưới. Lần này nếu ai dám tới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lý Thanh tâm lý đã ôm không tiếc khơi mào toàn bộ nị dạ đại chiến quyết tâm. Trình Manh Manh khiếp sợ, Lý Thanh nhãn thần lộ ra cực kỳ ánh mắt hung hãn. Ngươi không muốn sinh khí. Có chúng ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không chứng kiến làng bị người phá hủy. Trình Manh Manh ngồi ở Lý Thanh trên đùi, có vẻ cực kỳ ôn thuận. Lý Thanh meo lại con mắt, một tay ôm Trình Manh Manh eo. Sinh khí làm Lý Thanh lửa giận trong lòng đụng tới Trình Manh Manh cái loại này ôn nhu cử động, nhất thời hóa điệu. Trình Manh Manh khiếp sợ, khuôn mặt đỏ lên, vi vi cúi đầu. Nơi này chính là phòng họp. Trình Manh Manh nói rằng, Lý Thanh trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Một tay vung đi, một đạo phong khởi, đem đại môn đóng chặt. Không có ai sẽ đến đã quấy rầy chúng ta. Lý Thanh meo lại con mắt, thủ du đi ở Trình Manh Manh toàn thân. Trình Manh Manh tay không khỏi có chút đẩy ra Lý Thanh, tuy nhiên lại không số ít giây, lại bị Lý Thanh chinh phục phòng tuyến, thẳng đến Lý Thanh một bà ôm lấy Trình Manh Manh, an trong hội nghị trên bàn cái kia phút chốc, Trình Manh Manh triệt để thân thể mềm nhũn, bắt đầu cắn môi. Trong phòng hội nghị truyền ra trận trận âm thanh, thẳng đến thật lâu mới có tiêu thất. Ngày thứ hai tỉnh lại, Trình Manh Manh đã ly khai, bây giờ trong thôn phát sinh không ít chuyện, Trình Manh Manh cũng trong chốc lát rảnh rỗi không xuống. Lý Thanh đứng dậy, thở dài, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng. Cây trong rừng chim nhỏ bay lên, ở trong thôn người bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu đứng lên, Lý Thanh cảm nhận được một hồi nguy hiểm đến đây. Không xong, có không ít ngoạn gia trước người tới. Bọn họ từ phía nam đến đây. Hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ nhanh chóng đến đây, chứng kiến Lý Thanh sau đó, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất. Tham kiến đủ chi hạ sẽ tạ đại thần. Hoa hạ lãnh đời thôn hạ nhẫn nói rằng. Lý Thanh thần tình băng lãnh, nói rằng, chuyện gì hốt hoảng như vậy cái này, là bởi vì bên ngoài có một nhóm người đến đây, bọn họ khí thế hung hăng dáng vẻ, phảng phất là đã sớm tập hợp đứng lên. Hạ nhẫn hổ cuộn dưới. Lý Thanh cười rộ lên. Nhìn trước mắt hạ nhẫn, xem ra nên tới còn biết được. Lý Thanh lạnh rên một tiếng, nói rằng, bây giờ làng đang ở nghiêm mật bộ thự, ta tới đối phó những thứ này tiểu lâu lâu ai những thứ này đảo quốc cùng Hoa Kỳ tình ngoạn ra, Lý Thanh đến lúc đó muốn bồi bọn họ chơi một hồi. Nhưng là người của bọn họ có chừng hơn trăm người, khí thế hung hăng dáng vẻ. Hạ nhẫn khiếp sợ, không khỏi ngẩng đầu nói rằng. Lý Thanh cười lạnh nói rằng, tới bao nhiêu người đều là hưởng công. Chúng ta lần này chân chính mục tiêu là làng mây nhân. Hoa hạ lãnh đời thôn uy hiếp là làng mây nhân, tuy là giữa cả lần này không có tự mình xuất động, thế nhưng căn cứ Lý Thanh biết, xã mù tiểu đội nhưng là thực lực cường hãn, bọn họ dám xuất lĩnh làng mây đại quân đến đây, nhất định đến có chuẩn bị. Cũng chính bởi vì vậy, làng người trên đem tất cả mục tiêu đều chú ý ở làng mây hướng đi, hơn nữa làng mây đồng minh làng xương mù nhân, cũng không phải cực kỳ an phận, dồn dập ở ngoại cảnh tụ tập. Nếu như chiến sự không thuận nói, hoa hạ lãnh đời người của thôn có thể phải đối mặt nhị dạ năm nước lớn bên trong hai mù dạ tử nhị dạ tập kích. Không người nào dám khinh thị trận này chiến tranh, đây cũng là Hoa Hạ lãnh đời thôn quật khởi đường phải đi qua, nếu muốn đạt được người khác tán thành, liền cần xuất ra đủ thực lực. Là, hạ nhân nói rằng, Lý Thanh một đạo thân ảnh ly khai, một thân một mình hướng phía làng phía nam đi vào, cũng chính bởi vì vậy, theo lúc này, ước chừng hơn 100 người ngoạn gia bắt đầu hạo hạo đáng đáng đến đây. Hoa Hạ lãnh đời người của thôn phải xong đời, lần này nghe không riêng làng mây bộ đội tập kết hoàn tất, ngay cả làng sương mù bộ đội cũng bắt đầu tụ tập, năm nước lớn bắt đầu dồn dập rối loạn lên, đều nhìn chằm chằm, Hoa Hạ lãnh đời thôn muốn hoàn hảo không chút tổn hại đều khó khăn. Dọc theo đường đi, nờ tờ cờ ngoạn gia có thể nói là nói chuyện say xưa, ước gì ở tràng chiến dịch này bên trong, Uchiha sẽ tạ chết đi. Uchiha sẽ tạ lợi hại hơn nữa, hắn ở tại sao có thể là nì dạ năm nước lớn đối thủ, chúng ta hay là chờ lấy nhìn a, nhìn Hoa Hạ lãnh đời người của thôn phải như thế nào chết đi. Đảo quốc ngoạn gia không ngừng cười rộ lên. Một đạo thân ảnh bay qua, còn chưa chờ đảo quốc ngoạn gia phản ứng kịp. Uchiha sẽ tạo một cước hung hăng đá vào đảo quốc ngoạn gia trên người. Quay một tiếng, đảo quốc ngoạn gia té trên mặt đất, tại chỗ chết đi. Treo cứ như vậy treo Hoa Kỳ ngoạn gia khiếp sợ, toàn trường người bắt đầu dồn dập triệt thoái phía sau đứng lên, nhìn đột nhiên đi tới bọn họ trung gian nhân. Uchiha sẽ tạo lộ ra nụ cười, bình tĩnh nhìn trước mặt ngoạn gia, dường như thực lực của bọn họ đều không được tốt lắm, ngẫm lại hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ. Là rất dễ dàng bị Hoa Hạ lãnh đời người của thôn phát hiện. Thực lực hơi chút lợi hại ngoạn gia, làm sao có thể nguyện ý đứng ở đám người như vậy bên trong. Ghê tởm, phảng phất là Hoa Hạ lãnh đời người của thôn, chúng ta hành tung bị phát hiện. Đảo quốc ngoạn gia quát lên. Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, nhìn quét bốn chu sơn ở trên ngoạn gia, bọn họ ngược lại là rất thông minh, muốn lợi dụng Hoa Hạ lãnh đời thôn phía Nam Sơn Đạo, lặng lẽ ở chỗ này ở nút. Còn đáng tiếc vẫn là bị thôn thám tử phát giác ra được. Người rốt cuộc là người nào đảo quốc một cái ngoạn gia không khí tiến lên chất vấn lên. Quản Hà Nờ là ai, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết là Hoa Hạ lãnh đời người của thôn. Chúng ta chen nhau lên trước giải quyết rồi hắn, đến lúc đó có thể lĩnh tưởng thưởng. Hoa Kỳ ngoạn gia nói rằng, đảo quốc cùng Hoa Kỳ ngoạn gia liên hợp lại, xây dựng nổi một chi thủy quân tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.